Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 113, đối đầu với ba trẻ trâu đầy Kahili thử thách từ 4 Tapuket. Góc truyện audio.com. Chấm, cả ba người Jin, Hanomi và U lần lượt thả ra Pokemon của mình là Drampa, Crabominable và Lunatis. Rồi họ nhìn thấy Ryu chưa thả ra Pokemon liền mở lời chăm chọc Ryu. Làm sao vậy, sợ rồi sao? Jin, nếu sợ thì cút ngay đi. Ha ha, ui, đúng vậy, cút ngay. Harmony, chấm, Ryu thấy cũng không do dự nữa mà thả ra Pokemon của mình. Ryu đang do dự nên gọi là M, Lucario hay Zeraora đây thì ba người kia lại tiếp tục châm chọc nên Ryu quyết định gọi ra M, Lucario. Xuất hiện đi M, Lucario. Đó là Lucario nhưng sao nhìn nó khác vậy? Ui, mặc kệ, cứ tấn công đi. Jin, cả ba quyết định tấn công. Drampa dùng Dragon Power. Jin, dùng Bubble Beam đi Crabominable. Harmony, Magic Leap công kích. Ui, tiêu trùng tiểu kỹ thôi. Extreme Speed rồi giải quyết chúng hết đi. M, Lucario nhận được mệnh lệnh hát thì dùng Extreme Speed né hết các đòn tấn công khiến cho cả ba Jin, Hanomi và Ui kinh hãi, rồi họ chưa kịp ra lệnh thì M, Lucario đã xuất hiện trước mặt ba Pokemon rồi. Chỉ thấy M, Lucario dùng Ice Punch công kích đánh vào người Drampa khiến cho nó bay ra ngoài mất đi năng lực chiến đấu. Focus Punch đánh bay Crabominable lên trời cũng theo bước Drampa mất đi năng lực chiến đấu khi rơi xuống, cuối cùng còn Lunatis bị ăn 4 lần Fire Punch vào mặt cũng mất đi năng lực chiến đấu. Cả ba người sửng sờ khi mà Pokemon của Ryu dễ dàng đánh bại Pokemon của mình, rồi họ thẹn quá hóa giận gọi ra hết Pokemon của mình và M, Lucario bị bao vây. Vô sỉ, Kahili. Kahili thấy vậy định lấy ra Pokebo trợ giúp Ryu thì bị tiến sĩ Kukui cản lại. Yên tâm đi, thực lực của Ryu không phải chỉ như vậy. Kukui, M, Lucario dùng tuyệt kỹ Z nào. Mau ngăn nó lại. Jin, nhưng mà đã quá trễ rồi. M, Lucario đã bật lên thật cao ra khỏi tầm tấn công của những đòn đánh tầm xa với Pokemon hệ Flico một thể tấn công. Ô, ao, Pummeling. Rồi M, Lucario từ trên trời giáng xuống và thả tuyệt kỹ Z của mình. Cuối cùng toàn bộ Pokemon của ba người đều mất đi năng lực chiến đấu khi mà M, Lucario chỉ dùng chúng một đòn tuyệt kỹ Z. Cả ba người chấn kinh và kinh hãi với thực lực mà Ryu thể hiện ra. Kahili thấy vậy thì vui vẻ liền chạy lại chỗ Ryu và kéo tay cậu hỏi đủ loại câu hỏi khiến cậu bất đắc dĩ, khiến cậu không thể trả lời hết được. Xong Ryu cáo từ mọi người rồi trở về nhà của mình, nhưng có điều là Kahili dứt khoát theo Ryu về nhà. Trên đường về, nàng luôn ôm lấy tay Ryu và mỉm cười liên tục. Khi về tới nhà, Ryu bước vào trong và đón lấy là ánh mắt quái dị của các người vợ và con gái mình. Ryu chỉ biết nhún vai biểu thị chuyện gì cũng không biết. Xong cậu đi về phòng mình và Kahili cũng đi theo. Ryu thấy vậy liền thở dài rồi kéo nàng vào trong phòng và khóa cửa. Những người khác thấy cũng thở dài theo rồi tiếp tục công việc của mình. Trong phòng, khi Ryu kéo Kahili vào phòng thì nàng trực tiếp cởi bỏ y phục của mình ra rồi nằm trên giường làm những động tác khiêu khích Ryu. Ryu thấy vậy cũng không nhịn được mà cũng cởi hết đồ ra rồi lao tới chỗ Kahili. Ừ, sướng quá anh Ryu ơi. Kahili, em cũng thật dâm đàn quá đấy. Tiếp tục đi anh Ryu. Kahili, chiều theo ý em vậy. Đã quá anh Ryu. Ừ, Kahili. Ryu dùng tay xoa đồng thời ngắt cặp ngực và đầu núm vú của Kahili khiến nàng sướng rên lên liên hồi. Ừ, mạnh nữa. Ừ, mạnh nữa lên anh Ryu. Kahili, tay cũng Ryu di chuyển xuống vùng thánh địa của Kahili rồi đút hai ngón tay vào trong đó rồi cử động liên tục, đồng thời cậu cũng dùng miệng mình khẽ cắn vào tai của Kahili. Ừ, đừng. Ừ, không phải chỗ đó. Kahili, chỗ đó. Mạnh lên chút nữa. Kahili. Ryu làm cho Kahili lên đỉnh 3 lần khiến cho nàng phía dưới ra rất nhiều dâm thủy ướt hết bàn tay cậu. Rồi cự long của cậu sau vài lần kích tình thì cũng thức tỉnh và ngẩng đầu lên chỉ thiên. Kahili thấy cự long của Ryu thì vươn tay nắm lấy nó rồi kích tình. Hey, không ngờ em lại bạo gan như vậy. Kahili không để ý lời Ryu nói mà đưa miệng của mình lại rồi ngậm lấy nó và mút. Phụt phụt, Kahili liên tục mút lấy cự long của Ryu, còn Ryu thì dùng tay thọt vào trong cái khe đang chảy nước của Kahili. Kahili. Anh ra đây. Ryu nói xong liền bắn một đợt tinh dịch của mình vào miệng của Kahili. Khụ khụ, anh ra nhiều quá. Kahili, xin lỗi mà. Kahili cũng không nói gì nữa mà nuốt tinh dịch mà Ryu bắn vào miệng nàng xuống rồi tiếp tục mút nó. Khoảng một tiếng sau đó, Ryu rút cự long của mình ra khỏi miệng của Kahili rồi rời nó xuống ngay cái khe của Kahili. Anh vào đây. Ryu nói xong thì đẩy cự long của mình vào trong âm đạo của Kahili khiến nàng đau đớn. Kahili, Ryu chờ cho nàng thích ứng rồi bắt đầu vận động. Mạnh nữa lên anh Ryu. Kahili, cuối cùng thì Kahili quá mệt mỏi rồi tựa vào lòng Ryu thiếp đi. Ryu kéo chăn lên che lại cơ thể hai người rồi ôm Kahili chìm giấc ngủ. Sáng hôm sau hai người thức dậy và đi xuống ăn sáng, đồng thời Kahili cũng ra mắt với những người trong nhà. Lúc đầu Kahili sợ mọi người trong nhà sẽ xa lánh nàng, nhưng nàng đã nhầm mà họ nhiệt liệt chào đón nàng như người trong nhà, rồi nàng cũng dung nhập vào. Trong nhà này, bỗng nhiên Tapu Lele teleport xuống hình lình làm cho mọi người giật mình, rồi mọi người nhận ra đó là Tapu Lele nên cũng bình tĩnh lại. Ryu, ta đến đây để đưa ra thử thách cuối cùng đây. Hãy ra ngoài đi, Tapu Lele. Được, đi thôi, Ryu nói rồi dẫn đầu bước ra ngoài và đi tới sân đối chiến. Mọi người cũng đi theo ra theo. Tapu Lele thấy Ryu đã đi ra liền dùng teleport ra trước mặt Ryu rồi phát động Psychic Terrain rồi chờ Ryu thả ra Pokemon của mình. Đây là trận đấu cuối cùng rồi nên M. Lucario ra đi. Đó là Pokemon gì vậy, nhìn trông giống Lucario nhưng mà không phải. Kahili, những người khác nghe vậy liền giải thích cho Kahili về Mega Evolution và tiếp tục quan sát trận đấu này. Trận này thì ba Tapu còn lại cũng tới quan sát. Quick Attack rồi Brick Break tấn công. Tapu Lele thấy vậy thì teleport ra chỗ khác rồi dùng Side Beam phản kích lại. Agility tránh né rồi dùng Double Team mê hoặc nó. Trên sân M, Lucario dùng Agility né được Side Beam rồi dùng Double Team. Trên sân xuất hiện rất nhiều phân thân M. Lucario di chuyển với tốc độ cao khiến cho Tapu Lele không biết đâu là thật, nên Tapu Lele đứng đó quan sát cử động của Ryu chờ cậu chủ động do M. Lucario xuất hiện, Aipan và Faipan công kích. Tapu Lele chờ khoảng khắc này nhưng mà dị biến phát sinh khi mà toàn bộ phân thân đều lao tới dùng Aipan và Faipan. Biến cố này làm Tapu Lele không phản ứng kịp rồi trúng đòn. Đòn này khá là nghiêm trọng khi mà mắt thường có thể thấy trên người Tapu Lele đầy vết thương. Tapu Lele liền dùng Heal Power chữa trị thương thế của mình, nhưng mà Ryu sẽ để điều đó xảy ra sao? Extreme Speed rồi Bullet Punch. Tapu Lele đang chữa trị không có để ý tới M. Lucario nên chúng tiếp đòn đánh của M. Lucario và dừng lại Heal Power. Sau đó Tapu Lele dùng teleport sau lưng M. Lucario và phát động Psychic công kích M. Lucario. Quick Attack né ra rồi dùng Bullet Punch. Tapu Lele dùng Confusion giữ lại M. Lucario và sau đó dùng Side Beam bắn về phía M. Lucario, Aura bao bọc toàn thân đón đỡ. Side Beam đánh vào người M. Lucario chỉ phá vỡ đi lớp Aura bọc quanh người M. Lucario, đồng thời đẩy lùi nó ra xa. Ryu hãy dùng tuyệt kỹ Z đi. Để ta xem ngươi có thể làm được những gì. Tapu Lele. Tapu Lele dứt lời thì tiến vào trạng thái phòng thủ chuẩn bị đón đỡ đòn tấn công từ Ryu và M. Lucario. M. Lucario dùng tuyệt kỹ Z thôi. M. Lucario nghe vậy liền nhảy lên cao đồng thời làm động tác giống hệt như Ryu đang làm. Đây là đòn đánh của chúng ta. Lên đi ô, ao, pummeling, dùng extreme speed rồi bullet punch. Quả nhiên là vậy, Tapu Koko, những Pokemon của cậu ta được huấn luyện rất cực lắm mới nắm giữ được như vậy. Tapu Fini, đồng ý kiến, Tapu Bulu, đòn đánh hướng thẳng về phía Tapu Lele mà đi. Dù có phòng thủ thế nào đi nữa thì Tapu Lele vẫn bị thương khá nặng khi mà song trọng công kích mạnh như vậy đều hội tụ tại một điểm. Tuyệt kỹ Z đã làm nứt lớp phòng thủ mà Tapu Lele dựng lên và tiếp theo Bullet Punch nếu đạt được tốc độ cao gia trì thì sẽ càng mạnh. Nói chung Bullet Punch tỷ lệ thuận với tốc độ di chuyển của Pokemon mà M. Lucario lại có sức chịu đựng hơn người nên tốc độ di chuyển của M. Lucario lên tới gần tốc độ ánh sáng nên chiêu Bullet Punch được tăng đam lên rất nhiều và Tapu Lele lãnh chọn hết đòn này. Tapu Lele suýt chút nữa mất đi năng lực chiến đấu, cũng may là cả ba Tapu còn lại phải ra mặt giúp đỡ Tapu Lele chống đỡ một phần. Mizako Ryu ngươi tuyệt lắm. Ta công nhận ngươi vượt qua thử thách của ta. Tapu Lele nói xong liền cùng Tapu Koko. Tapu Bulu và Tapu Fini rời đi. Tinh hoàn thành nhiệm vụ. Thử thách của Tapu. 4. Phần thưởng. Không biết. Lưu ý để hoàn thành nhiệm vụ cần phải đạt được sự tán thành của 4 Tapu mới hoàn thành nhiệm vụ. Tinh đang kết toán phần thưởng. Tinh ký chủ nhận được 10.000 hối đoái. Tinh ký chủ nhận được mảng thí thần thương. X2. Tinh ký chủ nhận được thẻ triệu hồi vật phẩm. X1, tinh ký chủ đã có đủ mảng thí thần thương. Tinh ký chủ nhận được thí thần thương. Cách chương.